Đầm cơ đả kết, chương 23, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc vụ Hollis vẫn chưa từ bỏ ý định. Khác với Conrad Cook đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, anh ta đã theo dõi ca cơ được một thời gian. Đương nhiên hiểu rõ về hắn ta hơn lúc đó ở biệt thự nhất thời không nghĩ ra. Cứ tưởng họ đã trốn thoát bằng cách nhảy qua cửa sổ từ lâu rồi. Dù sao ca cơ có thể nhiều lần thoát khỏi tay anh ta. Đương nhiên là có chút bản lĩnh nhưng bây giờ nghĩ lại. Hắn ta không thể nào đột nhiên biết phép thuật được. Chỉ tiếc là, sau đó đã bị Conrad Cook đuổi đi. Vì vậy, sau khi bị đuổi đi, đặc vụ Hollis lập tức đi tìm kiếm camera giám sát gần đó. Ca cơ luôn dịch dung, rất khó điều tra. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn nhanh chóng tìm kiếm những người khả nghi xuất hiện gần đó cùng các thành viên khác trong nhóm. Sau một đêm xem xét và tìm kiếm, cuối cùng cũng xác định được tung tích của ca cơ và một cô gái bên cạnh hắn ta. Chỉ là khi anh ta vừa xác nhận được thông tin, đang trên đường đến khách sạn 5 sao đó, đặc vụ Hollis lại nhận được điện thoại của đặc vụ Conrad Cook. Nhưng giọng điệu của đặc vụ Cook ở đầu dây bên kia lại rất bất lịch sự. Đặc vụ Hollis, nghe nói anh vẫn chưa từ bỏ ý định, đang điều tra camera giám sát gần đó à? Nghe thấy lời của đối phương, anh ta nhíu mày, giọng điệu bình tĩnh. Đặc vụ Cook, với tư cách là thành viên của đội tội phạm kinh tế, tôi chỉ muốn giúp người nộp thuế bảo vệ tài sản của họ thôi. Nói thật, chúng tôi phát hiện ra người đó đã lấy một số thứ không nên lấy. Anh hẳn là đã tìm thấy manh mối của người đó rồi đúng không? Nói cho tôi biết, Hollis nhíu mày khó chịu. Anh ta không chắc ca cơ rốt cuộc đã gây ra rắc rối lớn gì. Nhưng rõ ràng trọng tâm của Conrad Cook không phải là người này, mà là thứ mà ca cơ giấu trong biệt thự ở Beverly Hills. Nếu không, với nguồn lực mà họ có, lẽ ra họ đã có được manh mối của đối phương sớm hơn, chứ không phải đợi đến khi người ta chạy trốn rồi mới gọi điện đến hỏi thăm như vậy. Anh ta không nhịn được cười, chỉ tiếc là đặc vụ Cook ở đầu dây bên kia không cảm nhận được sự mỉa mai của đặc vụ Hollis. Một lúc sau, người đàn ông mới từ từ lên tiếng, nói thật địa chỉ cho đối phương. Cúp điện thoại, đặc vụ Carter dưới quyền không hiểu lắm, không nhịn được hỏi anh ta bằng giọng điệu tức giận. Cứ thế nói cho đối phương biết sao? Nhưng Hollis lại nhướng mày với Carter. Chúng ta đã tìm ca cơ lâu như vậy, hắn ta như một con lươn. Anh nghĩ, Cúc có thể dễ dàng tìm thấy hắn ta sao? Carter sững sờ, từ từ lắc đầu. Vậy chẳng lẽ chúng ta thực sự không quan tâm nữa sao? Không, chúng ta chỉ tạm thời thay đổi mục tiêu. Hollis cụp mắt xuống, rồi từ từ dựa vào lưng ghế. Cái gì? Ca cơ luôn hành động một mình. Tuyệt đối không thể nào dẫn theo một cô gái không liên quan đến mình rơi vào tình cảnh như vậy. À, tôi hiểu rồi. Carter không nhịn được cười. Ý anh là, chỉ cần chúng ta theo dõi cô gái đó là có thể tìm thấy ca cơ. Thử xem sao, lúc này Thẩm Tình đang lái xe trên đường rời khỏi thành phố Sô Vang. Việc lái xe lúc đó là do tình huống khẩn cấp mà nghĩ ra được. Dù sao cũng chưa thành thạo lắm, xe chạy không nhanh, vừa rồi giữa đường còn bị chết máy một lần. Để tránh xảy ra sai sót, Thẩm Tình sau đó luôn tập trung chú ý vào phía trước, nên một lúc lâu sau cô mới cảm thấy chiếc xe tải nhỏ phía sau dường như luôn đi theo sau xe cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tình lập tức căng thẳng, nghĩ đến việc những người đó có thể có liên quan đến cuộn băng ghi hình mà họ đã xem lúc trước. Cô không quan tâm nhiều nữa, lập tức đạp ga, cố gắng tăng tốc để thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Nhưng Thẩm Tình chỉ biết sơ sài cách khởi động xe, so tốc độ xe với đặc vụ chuyên nghiệp, đó gần như là chuyện viển vông. Thẩm Tình nhanh chóng lái xe một cách hoảng loạn, cô không dám nghĩ đến hậu quả nếu mình rơi vào tay họ, chỉ lái xe luồn lách giữa những chiếc xe trên đường cao tốc California số 1 với tốc độ cao. Cô sợ đến mức sắp khóc, Thẩm Tình chưa bao giờ nghĩ rằng lúc này mình lại đang lái xe trên đường cao tốc, chơi trò rượt đuổi với đám đặc vụ. Nhưng Thẩm Tình nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Chiếc xe đó tuy cũng chạy rất nhanh, nhưng chỉ luôn bám sát phía sau xe cô, không hề có hành động quá khích như ép xe, cảnh cáo hay những hành động khác gây nguy hiểm đến tính mạng của cô. Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng, trực giác mách bảo Thẩm Tình rằng dường như họ không thực sự muốn bắt cô. Thẩm Tình biết rõ trình độ lái xe của mình, nếu là sợ cô tiết lộ những bí mật bẩn thỉu đó, họ hoàn toàn có thể nghĩ cách gây ra tai nạn trên đường, tạo ra hiện trường giả Thẩm Tình gặp tai nạn xe hơi trong lúc chạy trốn. Nhưng mà, chưa kịp suy nghĩ kỹ, Thẩm Tình đã hoảng hốt phát hiện bình xăng không biết từ lúc nào đã báo động đỏ. Nửa bình xăng quả nhiên không đáng tin cậy. Lúc đó cô không nên tiết kiệm tiền. Dù có giấu số tiền đó đi cũng tốt hơn là đưa cho nhân viên phục vụ làm tiền bâu ơ. Cô hoảng sợ, vô tình không điều khiển được vô lăng. Bánh xe sa vào khe hở giữa đường và bãi cát bên cạnh. Xe lập tức giảm tốc độ. Sau khi đi qua một vài bụi cây thấp, xe rung lắc dữ dội, rồi từ từ dừng lại. Một làn khói xanh nhạt bốc lên từ nắp capo. Lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ va quẹt trước đó. Đầu Thẩm Tình đập thẳng vào vô lăng. Cô không biết cũng không muốn biết mục đích của đối phương khi theo dõi mình là gì. Nhưng Thẩm Tình rõ ràng không thể ngồi chờ chết. Cô mặc kệ cơ thể đang mềm nhũn, luống cuống cởi dây an toàn, đẩy cửa xe bên cạnh, định chạy trốn. Nhưng lúc này chạy trốn rõ ràng đã quá muộn. Đúng lúc này, một bóng đen che khuất cơ thể Thẩm Tình. Hai tay cô đang vịn vào cửa xe đột nhiên dừng lại. Ánh sáng và bóng tối thay đổi chói mắt. Khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, cơ thể cô theo bản năng lùi lại trong hoảng sợ. Xin chào, cô gái. Để tôi tự giới thiệu. Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị lại mỉm cười, đưa tay về phía cô. Đội tội phạm kinh tế, đặc vụ ASAC, Gabriel Hollis. Lúc này Thẩm Tình như rơi xuống hầm băng, cả người cứng đờ, làm sao có thể bắt tay đối phương được. Người đàn ông cũng không tức giận, giọng điệu nghe có vẻ ôn hòa, nhưng vẫn kéo cô ra khỏi xe một cách không thể chối từ. Cô có liên quan đến một vụ án tội phạm kinh tế, chúng tôi cần sự hợp tác của cô, cảm ơn. Tôi không có, cô lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Thẩm Tình không có cơ hội từ chối. Chỉ có thể run rẩy bị ép lên xe cùng những người này. Thả tôi ra, thả. Trong xe rất tối, mọi người đều đang nhìn Thẩm Tình từ trên xuống dưới. Cô không dám nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào tình cảnh nào sau này. Chỉ có thể cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm cơ hội để chạy trốn. Nhưng hai đặc vụ cao lớn đang kẹp cô ở giữa. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe đang chạy về hướng ngược lại. Tiêu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đời rồi, nhưng rất nhanh, Thẩm Tình lại tiếp tục suy đoán trước đó của mình. Họ đã theo dõi cô lâu như vậy, chứng tỏ cô đã bị nhắm đến từ lâu rồi. Họ không trực tiếp lấy mạng cô, chắc là để dụ anh ca ra. Nghĩ đến đây, Thẩm Tình hoảng loạn tột đổ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng làm sao cô có thể tiết lộ tung tích của anh ca được chứ? Đột nhiên, xe từ từ dừng lại, dừng bên cạnh một chiếc SUV khác. Đặc vụ tên Hollis đó xuống xe, nói nhỏ với những người khác. Mấy người vừa đứng bên ngoài xe thảo luận, vừa lén nhìn cô, không biết định xử lý Thẩm Tình như thế nào. Thẩm Tình rất nhanh trí, cô cắn vào đầu lưỡi, lập tức khiến mình bình tĩnh lại. Trong tình huống này, cô chỉ có thể cố gắng phủ nhận mối quan hệ với anh ca, đặc vụ Hollis. Tôi không có bất kỳ quan hệ nào với ca cơ đó. Các anh không nên hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi như vậy. Tôi kiên quyết yêu cầu được liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại San Francisco. Ồn ào quá, không biết ai lẩm bẩm một câu. Để tôi có rất nhiều cách để khiến cô ta im lặng. Không biết ai đột nhiên xuất hiện, tình nguyện khiến Thẩm Tình im miệng. Ngay sau đó, một người đàn ông xa lạ và bình thường lên xe, ngồi vào ghế trước mặt Thẩm Tình. Cả khuôn mặt anh ta ẩn trong bóng tối, giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng với Thẩm Tình, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước. Khuôn mặt đó ghé sát vào cô một cách quá đáng, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ đôi mắt xanh lam của đối phương, và nháy mắt với cô theo một tần suất kỳ lạ. Thẩm Tình đột nhiên sững sờ, như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh ta với vẻ mặt không thể tin được. Tuy nhiên, đúng lúc này, cô nghe thấy đặc vụ Hollis bên ngoài xe đột nhiên hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Khoan đã, anh ta là ai? Editor, PP. Nguồn, siêu tầm, cách chương.